Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364. Dám đánh cuộc không? Hôm sau, lễ quốc khánh tiến đến. Đã lâu 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn rốt cuộc đến nơi. Rất nhiều người đều là lựa chọn ở nhà nghỉ ngơi, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Những năm qua lễ quốc khánh đầu đề, bình thường cũng sẽ đưa tin cái nào cảnh khu du khách chật ních, hoặc là đầu nào cao tốc bị phá hỏng. Rất nhiều người đối với những thứ này đưa tin chung quy là làm không biết mệt. Nhưng mà hôm nay, những cái này tin tức như trước tồn tại, chỉ bất quá liền là nhiệt độ cũng không cao. Đầu đề tin tức rõ ràng là hôm qua Tô Dật Dương tại lần đầu lễ sau tiếp nhận phỏng vấn thời gian phát biểu ngôn luận, Tô Dật Dương thả cuồng ngôn, ta không phải chúa cứu thế đầu ngày phòng bán vé phá 200 triệu. Trung quy phòng bán vé phá 2 tỷ, đến tột cùng là còn trẻ vô tri, vẫn là cuồng vọng tự đại. Tô Dật Dương công khai phê bình Lý Khánh Hiền đạo diễn Thiết Kỵ Vô Song làm ẩu. Dự đoán hắn sẽ tại lần này lễ quốc khánh chung kế cuối. Kinh ngạc, Tô Dật Dương vậy mà tại lần đầu lễ thượng làm loại sự tình này. Lễ quốc khánh phòng bán vé chi tranh chính thức kéo ra màn che. Phòng bán vé quán quân đến cùng chẳng biết hươu chết về tay ai. Ngoặc kép, từng trang sách đưa tin, đem Phi Tấn blog hot search bảng trước 11 mực chiếm giữ. Tất cả đều là cùng hôm nay chiếu phim 4 bộ mảng lớn có quan hệ. Trong đó còn có một nửa là cùng Tô Dật Dương có quan hệ. Vốn chính là thời gian nghỉ, hôm nay bạn trên mạng phá lệ nhiều. Rất nhiều người đều ở đây chút bình luận hạ nhắn lại. Có duy trì có trào phúng, trong đó có Tô Dật Dương, Lý Tranh đám người fan, cũng có Thiết Kỵ Vô Song diễn viên chính fan. Internet mắng chiến oanh oanh liệt liệt liền bắt đầu. Dương ca bá khí, không quan tâm ta dự đoán phải chăng chuẩn xác, thua người không thua trận, trước tiên đem khí thế đánh ra tới, nhường Lý Khánh Hiền lão tiểu tử kia bới móc. Hai chương ta không phải chúa cứu thế phiếu đã mua xong, mang theo bạn gái sơ lược bày tỏ duy trì. Tô Dật Dương thật sự là bành trướng. Đầu ngày phòng bán vé 200 triệu, chung quy phòng bán vé phá 2 tỷ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cư nhiên nói nhà của chúng ta lời nói ca ca điện ảnh chính là làm ẩu. Ta nhổ vào, ngươi một cái điện ảnh và truyền hình vòng tân nhân là ai cho ngươi dũng khí? Ngồi đợi ngươi bị đánh mặt, trên lầu chính là Vương Thạc Ngôn fan a. Ta không phải ai fan, thuần túy người qua đường. Nhưng mà ta chỉ muốn nói một câu, đừng nhìn Tô Dật Dương chính là điện ảnh và truyền hình vòng tân nhân. Nhưng mà luận hành động tối thiểu muốn vung nhà các ngươi lời nói ca ca mấy con phố. Tô Dật Dương, có phải hay không nhẹ nhàng? Lý Khánh Hiền đạo diễn cũng dám phun ra, mảy may lễ phép cũng không có, không có tố chất, mới vừa xem xong Thiết Kỵ Vô Song. Ta tới đây cho Tô Dật Dương điểm cái khen ngợi, phân tích thật mẹ nó chuẩn, đặc hiệu nhất lưu, minh tinh nhất lưu, nội dung cốt truyện không nhập lưu, thấy được một nửa ta liền ngủ mất, nội dung cốt truyện hoàn toàn không có nhận thức, mấy cái hot search chủ đề hạ, bình luận lượng có nhiều 4-500 vạn đầu, ít tục có gần 1 triệu đầu, đám bạn trên mạng tất cả nghị luận. Bất quá đối với ai đúng ai sai, hiện tại đám bạn trên mạng cũng không nên nói. Thời gian vừa mới đến giữa trưa, đầu ngày phòng bán vé chân chính phát lực thời gian đoạn bình thường đều tại buổi chiều cùng ban đêm. Điện ảnh danh tiếng còn có cho điểm hiện tại cũng không quá rõ ràng. Trên internet hoàn toàn liền là tại cãi nhau, ai cũng không có rõ ràng chứng cớ ưu thế. Ngay tại tới gần buổi chiều thời điểm, Lý Khánh Hiền tại Phi Tấn blog thượng phát ra tiếng, vì nguyên bản liền nhiệt độ cực cao chủ đề, lại lần nữa thêm một mồi lửa. Đầu ngày phòng bán vé 200 triệu, chung quy phòng bán vé 2 tỷ. cái này thật sự là ta năm nay nghe qua lớn nhất chê cười. Lý Khánh Hiền, tại Lý Khánh Hiền phát ra tiếng sau, Thiết Kỵ Vô Song còn lại vài người diễn viên chính cũng đều lần lượt phát ra tiếng, lên tiếng ủng hộ chính mình đạo diễn. Tôn Lão Khiêm Tốn chính là Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Dù cho tại thượng nhà trẻ hai tử đều hiểu, đáng tiếc người nào đó cũng không hiểu. Thật đáng buồn đáng tiếc. Vương Thạc Ngôn, thổi nghiêu bức không hơn thuế. Lợi hại lợi hại, đã như vậy, ta đây cảm thấy chúng ta Thiết Kỵ Vô Song phòng bán vé có thể phá 100 cái trăm triệu. Hồ Tấn Nguyên, ngắn ngủi nửa giờ sau, lấy Lý Khánh Hiền cầm đầu, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên đám người làm phụ, nhào nhào đối Tô Dật Dương nã pháo. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà nói là ai đại gia đều minh bạch, Vương Thạc Ngôn cùng Hồ Tấn Nguyên đều là đương hồng ảnh thị diễn viên. Vương Thạc Ngôn đi chính là thần tượng phái, Hồ Tấn Nguyên chính là nổi tiếng từ xưa minh tinh điện ảnh. Luận nhân khí Vương Thạc Ngôn sơ lược cao, luận địa vị Hồ Tấn Nguyên sơ lược cao, hai người đều là nhất tuyến, hai người tại Phi Tấn Block cũng đều có mấy chục triệu fan. Hai người phát ra tiếng sau, rất nhiều fan thật giống tìm đến người tâm phúc, hướng về Tô Dật Dương nhau nhau mở mắng, rất nhiều anti tràn vào Tô Dật Dương Phi Tấn Block trang chủ. Tô Dật Dương đồ bỏ đi, liền biết phát ngôn bừa bãi, cút nhanh lên ra điện ảnh và truyền hình vòng đi. Tại giới âm nhạc không được, tới điện ảnh và truyền hình vòng lăn lộn liền muốn hiểu quy củ. Đều là mặt trời lặn phía tây, còn cảm thấy không tệ đâu này a. Người quý tại có tự mình hiểu lấy, bất quá là cái phối hợp diễn. Các người điện ảnh đạo diễn còn có vai chính cũng không có mở miệng. Người trước bật nhảy thượng, người chẳng lẽ là chó sao? Vương Thạc Ngôn cùng Hồ Tấn Nguyên chó, cút nhanh lên ra ngoài, lại dám tới chúng ta địa bàn dương oai, sống sai lệch. Vân Uyển Nghi đám fan hâm mộ chuyển đến đây viện trợ Dương ca, hướng vị Lâm Thiếu Kiệt đám fan hâm mộ đến đây viện trợ Tô lão đệ. Chơi mẹ nó, ngoặc kép, nguyên bản fan đại chiến mới vừa có hạ thấp xu thế internet. Theo Lý Khánh Hiền đám người phát ra tiếng, chiến đấu lần nữa bạo phát, lần này so với phía trước thanh thế càng thêm to lớn. Không biết đem nhiều ít minh tinh đám fan hâm mộ cho liên lụy vào tới. Lấy Lý Khánh Hiền đạo diễn cầm đầu minh tinh ước chừng có mười mấy cái. Chủ yếu sức chiến đấu chính là Vương Thạc Ngôn cùng Hồ Tấn Nguyên. Còn lại đều là một ít minh tinh. Hoàn toàn nhận việc đi theo tham gia náo nhiệt, mà Tô Dật Dương phương diện này chỉ có 4-5 cái. Nhưng mỗi người đều là đại gia, không có một cái chính là nhất tuyến phía dưới. Ngay tại Lý Khánh Hiền đám người phát ra tiếng sau nửa giờ, Tô Dật Dương cũng phát ra tiếng, ta tại ta không phải chúa cứu thế phiến thủ chính là 5 triệu. Chúng ta không bằng đánh bạc chút gì đó. Nếu như hôm nay ta không phải chúa cứu thế phá 200 triệu, mỗi người các ngươi cho ta 5 triệu, nếu như phòng bán vé không tới 5 triệu, ta đây cho các ngươi ba mỗi người 5 triệu, dám đánh cuộc không? Nếu như không dám, liền đem các ngươi miệng chó cho ta nhắm lại. Lý Khánh Hiền, Hồ Tấn Nguyên, Vương Thạc Ngôn, Tô Dật Dương này đầu microblogging phát ra sau, trên mạng một mảnh xôn xao, rất nhiều truyền thông tựa như đánh máu gà giống nhau, nhào nhào đăng lại Tô Dật Dương microblogging, hướng về từng người bình đài mở rộng. Tô Dật Dương công khai khiêu chiến Lý Khánh Hiền, Hồ Tấn Nguyên, Vương Thạc Ngôn, thiết lập kinh thiên ván bài. Vô luận là ai thắng, mỗi một phương cũng phải bồi thường gần 15 triệu. Cái này có thể cũng không phải tiểu tiền, đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, cả đời khả năng đều kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Tô Dật Dương này đầu microblogging phát biểu sau, Tô Dật Dương fan đều sôi trào, sĩ khí phóng đại, trực tiếp bắt đầu phản công. Nhà của chúng ta Dương ca nói đều bỏ xuống, các ngươi dám ứng sao? Không dám liền ngậm miệng lại. Dương Ca Huy Vũ, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên Phen, các ngươi vừa rồi không lợi hại sao? Hiện tại đâu này? Chúng ta Dương Ca đều lấy xuống nói. Các ngươi dám ứng sao? Ai? Dương Ca có chút xúc động. 200 triệu đầu ngày phòng bán vé nghĩ muốn hoàn thành thật sự là rất khó khăn. Phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Quốc điện ảnh lịch sử cũng không nhiều thấy a. Thua người không thua trận, 15 triệu mà thôi. Chúng ta fan nhiều chù cũng có thể cho Dương Ca chù ra tới. Khẩu khí này nhất định phải tranh đoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.